Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân. Đi chết đi, sao trời ấn đập. Sau khi đi ra, Tinh Diệu đại địa thở dài một hơi. Trên người hắn sao trời quang mang, ảm đạm rất nhiều. Một kích này, nhưng vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Bất quá, có thể giết đối phương, cũng đáng. Tại sao trời ấn xuất thủ trong nháy mắt đó? Lâm Hiên kiếm, cũng xuất thủ. Đừng nhìn chỉ là phổ thông chính là nhánh cây. Nhưng là, một kiếm này lại vô cùng thần bí. Biến hóa ngàn vạn, nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ hư không, tựa hồ cũng bị điều bắt đầu chuyển động. Gió nổi mây phun, một cái vòng xoáy xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, vòng xoáy ngăn cản được sao trời ấn, tựa hồ muốn nó nuốt mất, vô dụng, nuốt không xong, sao trời ấn siêu việt cảnh giới bây giờ, người tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tinh Diệu đại đế hết sức tự tin, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên không biết thế nào, vậy mà xông qua sao trời ấn, nhánh cây kia, hướng thẳng đến hắn lao đến. Hả, đây không có khả năng, đây là kiếm pháp gì, hắn đều không có đại long kiếm hồn lực lượng. Hắn làm sao có thể, hay là thi triển loại kiếm pháp này? Tinh Diệu đại đế thật là kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, một kiếm này đâm đi qua, đâm vào trên bờ vai hắn, oanh một tiếng, hắn như bị sét đánh, cả người vậy mà bay rớt ra ngoài. Một kiếm đắc thủ, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đi tới, hắn trầm thanh mở miệng nói ra, ngươi đối kiếm pháp của ta hoàn toàn không biết gì, coi như đại long kiếm hồn không tại, ta vẫn là kiếm đạo cao thủ. Lại là một kiếm, Tinh Diệu đại đế lần nữa bay ra ngoài. Hắn thân thể nguyên bản là tảng đá tạo thành, giờ phút này, vô số hòn đá rớt xuống, hắn nhận trọng thương, đáng chết, ngươi chờ. Tinh Diệu đại đế xoay người chạy, nói đùa, hắn dù sao cũng không muốn chết, đào thải ngươi. Lâm Hiên kiếm bay ra ngoài, tạch tạch tạch, bất quá, tại trên nửa đường, nhánh cây kia lại đột nhiên đứt gãy, hóa thành bột phấn. Lâm Hiên sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, đều quên, đây chỉ là một nhánh cây, nhận chịu không được quá mạnh lực lượng, thừa cơ hội này, Tinh Diệu đại đế chạy trốn. Bất quá, Lâm Hiên cũng không để ý tới hắn, đi lên trong động phủ, nơi đó có một cái to bằng cái thớt kim loại, phía trên, quả nhiên có ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, đồ tốt, dùng cái này kim loại, đánh một thanh bảo kiếm, kia thực lực của hắn, sẽ so trước đó phải cường đại quá nhiều, vừa rồi một kiếm kia, nếu có dạng này bảo kiếm gia trì, liền sẽ không gián đoạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này Tinh Diệu đại đế không đủ gây sợ. Đối phương còn là dựa theo lúc đầu con đường tu luyện, không có một chút cải tiến, chỉ cầu tốc độ có làm được cái gì? Lâm Hiên cười lạnh, đối phương qua ngớ ngẩn, phải biết, Tỉnh Mộng Thiên Cổ là ngàn năm một thuở một cơ hội, liền xem như đại đế, lại như thế nào, ai có thể có trùng tu một cơ hội duy nhất, giống Lâm Chiến loại này chuyển thế trùng tu, thế nhưng là, hao phí bao nhiêu vạn năm, Lâm Hiên tiêu hao không nổi, những người khác cũng tương tự tiêu hao không nổi, giá quá lớn, thế nhưng là, tại giấc mộng này về thiên cổ bên trong, hắn lại có cơ hội như vậy. Hắn có thể không hề cố kỵ, ở đây nặng mới mở ra con đường tu luyện, đem trước đó một chút sai lầm cùng không đủ, toàn bộ bù đắp lại, hắn theo đuổi không phải tốc độ, mà là chất lượng, thế nhưng là, Tinh Diệu đại đế cái này ngớ ngẩn, lại xem nhẹ điểm này, cho nên, coi như đối phương còn sống lại như thế nào, coi như đối phương cảnh giới cao, thì sao, đồng dạng đường, đi hai lần, liền không có ý nghĩa. Tê Giác Tinh trực tiếp chạy tới, quỳ rạp xuống đất, hầu tử đại vương, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của ta chính là của ngươi tiểu đệ. Núi đao biển lửa, không chối từ, cầu hầu tử đại vương, tha ta một mạng, tha cho ngươi không phải là không thể được, bất quá, ngươi phải tiếp tục cho ta thu thập tài nguyên, hiểu chưa? Không có vấn đề, trước đó người đá kia, cũng là để ta làm như vậy, yên tâm, ta có kinh nghiệm, đi đem. Lâm Hiên phất phất tay nói, sau đó, hắn liền bắt đầu chế tạo bảo kiếm của mình. Thời gian trong chớp mắt, 3 năm đã qua, Lâm Hiên chẳng những thành công chế tạo một ngụm tử hỏa bảo kiếm, hắn còn quét sạch tứ phương, đem phương viên 800 dặm những này yêu thú toàn bộ cho thu phục. Bọn họ cũng đều biết hầu tử núi ra một cái đáng sợ vô cùng hầu vương, vô cùng cường đại, chẳng những thể phách cường đại, kiếm pháp càng là lạnh thấu xương vô song, một kiếm chảm thiên, một kiếm diệt địa. Xác thực, Lâm Hiên trên kiếm đạo đi được càng xa, Lâm Hiên hiện tại đối tu luyện có càng sâu lý giải, hắn chỉ luyện thể phách cùng kiếm pháp, cái khác cái gì đều không tu luyện. Cái này mặc dù đơn giản, nhưng là Lâm Hiên kiếm lại biến hóa ngàn vạn, bao dung hết thảy, chẳng những bao dung ngũ hành, phong lôi, còn bao dung âm dương, kiếm của hắn chính là một mảnh bầu trời, là một cái thế giới. Oanh, Lâm Hiên trên thân dâng lên một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, dưới chân hắn xuất hiện một thanh kiếm, đến trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, giữa thiên địa có lôi đình ẩn ẩn làm hiện, chung quanh dãy núi bên trên yêu thú toàn bộ phủ phục xuống dưới, Thậm chí, phiến thiên địa này, đều có vô số người chấn kinh. Đây là cái gì nha? Bọn hắn đều được, Lâm Hiên kích động, kiếm đạo của hắn, hình xong rồi, đại đạo, đây là thánh nhân, mới có thể tiếp xúc đến lực lượng. Không nghĩ tới, hắn bây giờ tại kiếm pháp bên trên, đã tiếp xúc đến đại đạo cảnh giới. Thời gian 3 năm, thật là để hắn mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Xem ra, lần này tỉnh mộng thiên cổ thu hoạch thật to lớn, thật là khủng khiếp. Kiếm đạo, mênh mông trong rừng rậm, có một đầu cự mãng dài đến 100 mét, hắn thôn vân thổ vụ, tại dưới chân hắn, có vô số yêu thú thi thể. Cái này cự mãng 10 phần dữ tợn, nhưng mà, nó chính là đỏ ngư hoàng. Đỏ ngư hoàng từ một cái nho nhỏ cá chép, trưởng thành đến hiện tại cự mãng chi vương, cũng là kinh lịch rất nhiều, chỉ là hắn còn không có ngưng tụ ra. Mình đại đạo, giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, kia thông thiên kiếm đạo quang mang, trong mắt một mảnh ao ước, đến tột cùng là ai? Trong thời gian ngắn như vậy, liền ngưng tụ ra đại đạo rồi. Chương 6221, thứ hai đại đạo, bất hủ thành, đệ nhị trọng thiên, nơi này y nguyên vô cùng thần bí, không ít vượt quan người, đều đi tới đệ nhị trọng thiên, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tứ phương, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, sớm đến một nhóm kia, giống Lâm Hiên bọn người, giờ phút này đã tiếp nhận khảo nghiệm, bất hủ thành cái nào đó thần bí chi địa. Mộng thần nhìn qua tỉnh mộng thiên cổ cảnh tượng bên trong, cũng là kinh ngạc vô cùng, nhanh như vậy, liền ngưng tụ ra mình đại đạo, người trẻ tuổi này, thật sự là quá bất nhất, đối phương trước đó tu vi, cũng không tính cao bao nhiêu, thậm chí có thể nói, không tính xuất chúng, nhưng là, lại là cái thứ nhất, ngưng tụ ra đại đạo người, thật là khủng khiếp. Kiếm đạo, ta phải hào hào quan sát một chút hắn. Mộng thần bắt đầu chú ý Lâm Hiên, Lâm Hiên ngưng tụ ra đại đạo về sau, hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn kiếm đạo, càng phát khủng bố cùng thần bí, ta đại đạo còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần tiếp tục tăng lên. Giờ khắc này, Lâm Hiên lăng không dậm chân, chân hắn đạp bát phương, những nơi đi qua, vô số yêu thú sinh linh quỳ lại, không người dám chống cự. Chờ Lâm Hiên vượt qua vùng rừng rậm này thời điểm, hắn gặp phải một cái mới đối thủ, Hắc Hùng Tinh, con gấu đen này, cũng có mình đại đạo, chung quanh hắn, có màu đen phong bạo tại vờn quanh, khi biết có một cái mới cao thủ, tiến đến thời điểm, Hắc Hùng Tinh sững sờ, hắn đi ra động phủ của mình, ngóng về nơi xa xăm, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, mà là cười nói, không nghĩ tới, phía trước kia nho nhỏ trong rừng rậm, vậy mà đi ra đại đạo thánh nhân, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ta gọi Hắc Phong, ta nhìn thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta kết bái thành vì huynh đệ như thế nào, đến lúc đó chúng ta liên thủ, mảnh này yêu núi, không người là đối thủ của chúng ta, kết bái làm huynh đệ. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn cười, không dùng, ngươi còn không có tư cách cùng ta kết bái. Lâm Hiên nói đúng là lời nói thật, gấu đen nghe xong, lại là giận, gia hỏa này thật là phách lối nha, dưới tay hắn có một con yêu quái, nói, đại vương, ngài không phải vừa được 2 viên linh đan sao, gì không mời người này, cùng một chỗ bắt hắn làm thí nghiệm thử một chút. Hắc Hùng Tinh nghe xong, nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, hắn từ một cái cổ lão động phủ, đạt được 2 viên thuốc, cái này là linh đan vô cùng thần bí, một đen một trắng, bất quá, hắn không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì hắn phát hiện, cái này 2 viên thuốc, chỉ có một cái có hiệu quả, một cái khác là độc dược, cho nên, một khi ăn sai, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù hắn có được đại đạo, là thánh nhân, cũng lĩnh hội không thấu, bây giờ gặp phải một cái khác đại đạo thánh nhân, trong lòng của hắn có ý nghĩ, làm cho đối phương ăn một cái, nếu như là độc dược, đối phương chết thì thôi, nếu như không phải độc dược, vậy hắn liền nuốt đối phương, ăn đối phương huyết nhục, cứ như vậy, cũng coi là ăn linh đan rượu dược. Nghĩ tới đây, hắn âm hiểm cười một tiếng, huynh đệ, kết bái sự tình không nói trước, ngươi đến ta động phủ ngồi một chút, ta nhưng vừa đạt được một cái tốt, ngươi giúp ta xem một chút, đồ tốt, vậy ngươi liền lấy tới đi. Lâm Hiên nhìn về phía dưới, trong mắt bộc phát ra, một vòng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn một kiếm chém ra, trực tiếp đem Hắc Phong động phủ, cho chém thành 2 nửa, bên trong yêu thú tử thương vô số, Hắc Phong giật nảy mình, sau một khắc, hắn giận, ngươi muốn chết sao, ngươi thật cho là ta không dám ra tay với ngươi. Hắc Phong tức điên, hắn song chảo vung ra, lập tức, màu đen phong bạo, trở nên hung mãnh vô cùng, hóa thành 2 đạo vòi rồng, nghiền nát hư không, hướng phía trên cuốn tới. Lâm Hiên một kiếm chém ra, đem Hắc Phong bạo vỡ vụn, hắn nói, ta tới đây, chính là vì chiến đấu, tăng lên mình, cùng ngươi làm huynh đệ, ngươi xứng sao? Lâm Hiên cuồng, triệt để chọc giận Hắc Phong, Hắc Phong thẳng hướng cửu thiên, cả 2 lớn đánh nhau, bầu trời phong vân biến ảo, cực kỳ kinh khủng, 10 chiêu về sau. Hắc Phong bị một kiếm đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không, hắn kêu thảm hoảng sợ, đối phương vừa mới có đại đạo pháp tắc, làm sao lại lợi hại như thế? Lâm Hiên một chiêu đắc thủ, liền không tha người, lại là mấy chiêu, Hắc Phong thân thể đều bị xé mở, hắn tiếng kêu thảm kinh khủng, đừng, tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng ra bảo bối, hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, cái khác những cái kia yêu quái, thì là bị hù quỳ đầy đất, đã như vậy, vậy liền giao ra đi, Lâm Hiên cầm kiếm sừng sững trên 9 tầng trời, phía dưới gấu đen, mau đem đạt được 2 cái linh đan, đem ra, kia là một cái bảo hạp, mở ra về sau, bên trong có cái này 2 viên thuốc, một đen một trắng, phía trên có thần bí đan văn, tán phát khí tức, để Lâm Hiên đại đạo, đều sôi trào lên. Hắc Phong nhìn thấy một màn này, trong mắt hiển hiện một vòng đau đớn, bất quá, ở trong đó có một cái là độc dược, hắn cũng không có nói cho đối phương biết, đến cuối cùng, đối phương ăn hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù không thể tự tay giết đối phương, nhưng là, có thể tận mắt thấy đối phương vẫn lạc, cũng coi như báo thù. Lâm Hiên vung tay lên, đem kia bảo hạp cầm tới, nhìn xem kia đen trắng đan dược thời điểm, hắn kinh ngạc vô cùng, đồ tốt nha, ăn về sau, thực lực của hắn còn có thể lần nữa tăng lên, không biết hắn lúc nào, có thể khôi phục thành vi đại đế đâu. Sau một khắc, hắn không có mơ tưởng, trực tiếp đem cái này 2 viên thuốc, cùng một chỗ nuốt xuống, quá tốt, hắn ăn, hắn nuốt vào, Hắc Phong ở phía dưới kích động nhanh hoan hô lên, bất quá, hắn hay là nhịn xuống, nhẫn nhất thời, đến lúc đó, đối phương phát tác về sau, nhìn hắn làm sao diệt đối phương. Lâm Hiên nuốt vào đen trắng đan dược về sau, trên thân xuất hiện thần bí quang mang, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, thể nội phát ra tiếng oanh minh, hắn thân thể đều lay động, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha ha, Hắc Phong nhìn thấy một màn này, đứng lên, ngửa mặt lên trời cười lớn, thế nào, tư vị không dễ chịu a? Trong này thế nhưng là có kịch độc, cho dù ngươi có được đại đạo, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, quỳ xuống đến cầu ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, còn lại mấy cái bên kia yêu quái, cũng đều đứng lên, cười lạnh liên tục, bọn hắn rút đao ra kiếm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hiên ở trên bầu trời, ánh mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, mặc dù trước đó nôn máu, nhưng là, trong cơ thể hắn lại có một cái thái cực đồ, nhanh chóng ngưng tụ hình thành, lấy đen trắng làm nguyên điểm, xoay tròn, oanh, sau đó, thái cực đồ bay ra hắn bên ngoài cơ thể, ở sau lưng của hắn, nhanh chóng xoay tròn, âm dương khí tức ngưng tụ, tình huống như thế nào? Phía dưới gấu đen, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, ngàn vạn yêu quái, cũng là trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này không chết, làm sao cảm giác đối phương khí tức, lại mạnh lên rồi, Hắc Phong thân thể đều run rẩy lên, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, nửa ngày qua đi, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái thứ hai đại đạo, người vậy mà ngưng tụ ra cái thứ hai đại đạo, không sai, ăn cái này đen trắng linh đan về sau, Lâm Hiên ngưng tụ ra âm dương đại đạo, thực lực của hắn lần nữa biến hóa, tăng lên rất nhiều, lại là một đạo thông thiên đen trắng cột sáng, xuyên qua vân tiêu, giờ khắc này, vô số ánh mắt, toàn bộ ngước đầu nhìn lên, cái nào đó trong động phủ, tinh diệu đại đế thấy cảnh này thời điểm, đều điên, hắn thân thể đều run rẩy lên, đây là cái kia Lâm vô địch âm dương khí tức, hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra cái thứ hai đại đạo. Hắn hoàn toàn siêu việt ta, làm sao có thể, ta bị làm hạ thấp đi sao, chẳng lẽ ta thật không bằng hắn, tinh diệu đại đế lòng tin, tại thời khắc này vỡ nát, lục soát chó, chương 6222, kim xí đại bàng, Lâm Hiên ngưng tụ ra cái thứ hai đại đạo, thực lực lớn bước tăng lên, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn hướng phía dưới Hắc Hùng Tinh, hắn nói, vừa rồi ngươi là ở trong tối coi như ta sao, bịch, Hắc Hùng Tinh quỳ trên mặt đất, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, làm sao có thể, đại thần, ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi nhìn, cái này đen trắng đan dược, đều là linh đan diệu dược, không phải, ngươi làm sao có thể, lập tức có được thứ hai đại đạo đâu, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thanh âm như sấm, trên thân áp lực càn quét, thái cực đồ trực tiếp đánh vào Hắc Hùng Tinh trên thân, Hắc Hùng Tinh bị đánh ngã trên đất, lớn xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu, Hắc Hùng Tinh miệng lớn thổ huyết, kêu thảm, đại thần tha mạng, còn lại mấy cái bên kia yêu thú, cũng đều quỳ đầy đất, ngay cả đại vương của bọn họ đều bại, bọn hắn làm sao dám phản kháng, Lâm Hiên nói, tha mạng, cho ta cái lý do, ta biết có một con yêu thú, trong tay hắn còn có bảo bối, nếu như ngươi đạt được bảo bối kia, có thể ngưng tụ đại lộ số 3, đại lộ số 3, Lâm Hiên lắc đầu, đại đạo, ta sẽ không ngưng tụ, nếu như tại ngưng tụ, ta hy vọng cùng hỏa diễm có quan hệ, nếu như ngươi nói bảo bối này, cùng hỏa diễm không quan hệ a, ngươi sẽ xuống địa ngục, hỏa diễm sao, Hắc Phong nghĩ nghĩ, sau đó, tranh thủ thời gian gật đầu nói, cái kia yêu thú xác thực, thực có được cường đại hỏa diễm, mà lại, trong tay hắn có một cái bảo bối, cùng trên người ngươi âm dương đại đạo, cực kỳ tương tự, a, thật sao, Lâm Hiên nghe xong, càng thêm kinh ngạc, tranh thủ thời gian mang ta đi, hắn vung tay lên, âm dương đồ mang theo Hắc Phong, nhanh chóng đằng không mà lên, Hắc Phong chỉ điểm phương hướng, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa, Vô Nhai núi, nơi này núi cao gió gấp, vạn dặm không mây, trên núi có một động phủ, cực kỳ kinh khủng, dưới núi có vô số tiểu yêu, mỗi ngày đều bắt một chút sinh linh chém giết, dùng máu tươi tế bái, những máu tươi này, toàn bộ bay về phía đỉnh núi Vô Nhai sơn động, giờ phút này, tại không bờ núi phụ cận hư giữa không trung, một đạo kiếm quang ngừng lại, hóa thành hình người, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi theo phía sau gấu đen, gấu đen chỉ về đằng trước không bờ núi, nói là ở chỗ này, cái kia yêu thú là ở chỗ này. Hắn là yêu thú nào? Lâm Hiên hỏi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, phía trước ngọn núi bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ đáng sợ tin tức, để hắn đều cảm nhận được áp lực. Gấu đen nói là một đầu kim xí đại bàng, thực lực rất khủng bố, ở đây hắn là vua, không người dám cùng hắn chống lại. Kim xí đại bàng sao? Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trước đó, tại trong thế giới hiện thực, hắn đã từng chém giết qua vô số cường giả. Kim xí đại bàng tại trước mắt hắn, cũng không tính là gì, coi như hắn hiện tại, cũng chỉ là không để ý. Gấu đen nói, đại vương ta giúp ngươi đi gọi hắn. Nói xong, hắn liền nghĩ bay hướng phía dưới. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là một phát bắt được hắn. Nói đến, không dùng như vậy phiền phức. Lâm Hiên một kiếm bổ về phía không bờ núi, đồng thời hô, kim xí đại bàng, ra, cái gì? Hắc phong đều được, sớm thành là một cái mãnh nhân nha. Ngươi biết kim xí đại bàng bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi liền dám gọi như vậy dầm dĩ. Xong, xong, gia hỏa này chết chắc. Hắn phải tranh thủ thời gian trốn xa một chút nhi nha. Không bờ dưới núi, chiều bái những cái kia yêu thú, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Từng cái ngẩng đầu nhìn trời, trong đó có một ít đại yêu, vô cùng phẫn nộ, muốn chết. Ba tôn đại yêu, phóng lên tận trời, trên người bọn họ yêu khí ngập trời. Trong tay mang theo tuyệt thế vũ khí, hung hăng quất tới, thiên địa vỡ vụn, phảng phất thế giới hủy diệt. Hắc phong dọa đến mau trốn đi, tiểu tử này chỉ sợ ngay cả mấy cái này đại yêu đều đánh không lại a. Dù sao cái này không bờ núi, nhưng là phi thường khủng bố địa phương. Cút, đối mặt ba tôn đại yêu, Lâm Hiên hừ lạnh, bảo kiếm trong tay chém xuống, hóa thành ngọn lửa màu tím, lăng không chém xuống, một kiếm hóa rồng, một đầu cự long dương nanh múa vuốt, đem ba tôn đại yêu thân thể đập nát, giữa thiên địa, long hống tiếng vang lên, một màn này cực kỳ rung động, Hắc phong kinh ngạc đến ngây người, phía dưới vô số yêu thú hoảng sợ. Vỡ vụn thân thể rơi xuống, vô nhai núi bị máu tươi nhiễm đỏ, những máu tươi này toàn bộ bay về phía vô nhai sơn động. Lâm Hiên sau khi xem xong nhíu mày, thật quỷ dị, người ở bên trong đang tu luyện công pháp gì? Hắn một kiếm chém về phía vô nhai sơn động, vô nhai trong sơn động có một tôn thân ảnh mở mắt, tại hắn phía trước có một cái âm dương bình xoay tròn phun ra nuốt vào quang mang, tại hấp thu máu tươi lực lượng, mà thân ảnh kia thì là cực kỳ khủng bố, hắn dáng dấp người thân thể phía sau có một đôi kim sắc cánh. Giờ phút này, hắn đứng lên, cao lớn vô cùng, là ai dám quấy rầy bản tọa tu luyện, không biết sống chết, đôi mắt hướng phía bên ngoài nhìn một cái, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó, bàn tay lăng không một chảo, tại không bờ sơn động bên ngoài, hư không lắc lư, một cái kim sắc móng vuốt, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bắt tới, không được, cái này móng vuốt còn chưa rơi xuống, Hắc Phong liền miệng lớn thổ huyết, hắn căn bản không phải đối thủ, Lâm Hiên cũng là sững sờ, đây là chuẩn đế lực lượng, tôn này kim xí đại bàng. Vậy mà là một cái lục quan vương, đây mới thực sự là yêu vương nha, thật đáng sợ, hắn hiện tại vừa mới ngưng tụ ra, hai cái đại đạo, tại thánh nhân bên trong, có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là, so với chuẩn đế, hay là kém rất nhiều, đương nhiên, cũng vẻn vẹn thực lực trước mắt mà thôi, Lâm Hiên chân chính cảnh giới, thế nhưng là đại đế, cho nên, hắn y nguyên không sợ, hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi đang tu luyện âm dương lực lượng a, ngươi đi nhầm đạo, ngươi đạo không đúng, ông, trên bầu trời kim sắc móng vuốt. Ngừng lại, Hắc Phong mộng, một khắc này, hắn cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, hôi phi yên diệt nữa nha, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện chuyển cơ, sau một khắc, chưa từng nhai trong động, truyền đến băng lãnh thanh âm, nói tiếp, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, ngươi, có thể hiểu, Lâm Hiên mở miệng, oanh, vô nhai trong sơn động, lao ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, lập tức, thiên băng địa liệt, đây là chuẩn đế lực lượng, vượt xa thánh nhân, chuyển xuống những cái kia đại yêu, cũng là không ngừng run rẩy. Xong, gia hỏa này chọc giận kim xí đại bàng, hắn chết chắc, Hắc Phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sau một khắc, vô nhai sơn động mở ra, từ bên trong một tôn như hoàng kim thân ảnh, đi ra, sự xuất hiện của hắn, để vô số yêu thú không ngừng cúng bái, đây chính là kim xí đại bàng, quả nhiên khí tức cường đại, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, bất quá, cũng vẻn vẹn khẽ gật đầu mà thôi, hắn ngay cả chân chính lục địa thần tiên, đều gặp không chỉ một vị, chớ nói chỉ là lục quan vương, Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Tựa hồ chúa tể thiên hạ thiên thần, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, cái này khiến kim xí đại bàng càng thêm kinh ngạc, đối phương vừa mới nói ra câu nói kia thời điểm, hắn phía trước âm dương bình, đung đưa kịch liệt lên, cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, đối phương nói ra âm dương đại đạo chân lý, thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy đối phương, chỉ là một cái nhỏ tiểu thánh nhân thời điểm, hắn mộng, đây là có chuyện gì, ngươi là ai, xưng tên ra, kim xí đại bàng trầm thanh mở miệng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn vô biên ngọn lửa màu bạc. Càn quét cửu tiêu, Lâm Hiên ánh mắt lại là vượt qua hắn, nhìn về phía động phủ, hắn nhìn thấy một tôn âm dương bảo bình, sau một khắc, hắn vung tay lên, thái cực đồ hiển hiện, tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên, quả nhiên trong động âm dương bảo bình, nháy mắt bay tới, liền phiêu phù ở Lâm Hiên trước mặt, xem ra, mười phần nghe lời, một màn này, để Kim Sí Đại Bàng con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Bảo bối này là hắn đạt được, đã 5-800, hắn đều không có luyện hóa, đối phương một câu, liền để cái này bảo bình nhận chủ sao? Chương 6223, tam vị chân hỏa, âm dương nhị khí bình tại Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng xoay tròn, mười phần nhu thuận, cái này khiến Kim Sí Đại Bàng trợn mắt hốc mồm, người cũng sẽ âm dương pháp tác. Hắn kinh ngạc nói, Lâm Hiên vung tay lên, âm dương khí tức từ trên người hắn xuất hiện, sau đó nhanh chóng xoay tròn, hình thành một trương thái cực đồ, vô cùng thần bí, hoàn mỹ dung hợp. Kim Sí Đại Bàng Vương sau khi xem xong, chấn động vô cùng, không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta từ thiên ngoại mà tới, Lâm Hiên chỉ trời xanh, sau đó, lại nhìn phía đối phương, hắn nói, ngươi âm dương pháp tắc, nhưng chẳng ra sao cả, theo Lâm Hiên thanh âm truyền đến, Kim Sí Đại Bàng trên thân một chút âm dương khí tức, nhanh chóng sụp đổ, xin tiền bối chỉ giáo. Kim Sí Đại Bàng vô cùng kích động, phải biết, hắn cỡ nào muốn có được âm dương lực lượng, thế nhưng là, loại lực lượng này quá khó, hắn rất khó trưởng khống. Bây giờ gặp phải một cái âm dương pháp tắc cao thủ, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, thản nhiên nói, không thể khinh truyền. Giờ khắc này, Lâm Hiên ánh mắt thâm thúy vô cùng, tựa hồ nhìn xuống thương sinh, đây là như thế nào ánh mắt đâu? Kim Sí Đại Bàng đều được, hắn làm Lục Quan Vương, hắn cũng thả không thả ra được vẻ mặt như vậy đi. Chẳng lẽ, người này siêu việt hắn? Thế nhưng là, vì cảm giác gì chỉ là một cái thánh nhân đâu? Một nháy mắt, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là hắn vẫn không hiểu, đối phương từ thiên ngoại mà đến, là có ý gì? Bất quá, cái này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn nhất định phải bắt lấy. Sau một khắc, hắn cúi thấp đầu, ta nguyện đi theo tiền bối, xin tiền bối dạy ta âm dương pháp tắc. Nói xong, hắn thật sâu bái, một màn này, để xa xa Hắc Hùng Tinh kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Kim Sí Đại Bàng Vương, là kinh khủng bực nào tồn tại. Phía dưới, không bờ trong núi những cái kia đại yêu, cũng là ngốc như pho tượng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn vương, vậy mà thần phục, người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đi theo ta, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười, ngươi có thể làm đến sao? Ta có thể chỉ điểm ngươi, nhưng là, bên cạnh ta không lưu phế vật, nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, vậy ta sẽ tùy thời đuổi ngươi đi, xin tiền bối phân phó, bất luận tiền bối nói cái gì, ta nhất định có thể làm đến. Kim Sí Đại Bàng thái độ càng thêm cung kính, không dùng gọi ta tiền bối, gọi ta công tử liền có thể, là, công tử. Lâm Hiên đưa bàn tay ra, thái cực đồ xoay tròn, sau đó, hóa thành âm dương chi kiếm, ở bên cạnh hắn vờn quanh, ngươi thấy rõ, đây là âm dương lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên biểu hiện ra một phen, đề điểm vài câu, lập tức, Kim Sí Đại Bàng Vương thể hộ quán đỉnh, nguyên lai là cái dạng này, vậy mà có thể dạng này tu luyện, trời xanh a, ta trước kia vậy mà không biết. Kim Sí Đại Bàng Vương, hiểu ra, hắn vô cùng cảm kích, công tử một phen, thắng qua ta ngàn năm khổ tu, công tử, có dặn dò gì, cứ việc rằng, núi đao biển lửa không chối từ. Lâm Hiên nói, quả thật có chút sự tình, cần ngươi hỗ trợ, đi thôi, đi động phủ của ngươi, công tử, mời. Kim Sí Đại Bàng Vương ở phía trước dẫn đường, hai người tiến vào không bờ động phủ, chung quanh những cái kia đại yêu, chấn động vô cùng, trước đó đơn giản trò chuyện, Kim Sí Đại Bàng Vương kích động dáng vẻ, bọn hắn để ở trong mắt, đồng thời, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên lời nói mặc dù đơn giản, nhưng là, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đại đạo đơn giản nhất sao, chỉ sợ không tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn là không thể nào hiểu được Lâm Hiên. Lâm Hiên tiến vào không bờ trong động phủ, khẽ gật đầu, không sai, nơi này tu luyện, đối với hắn mà nói, trước mắt phù hợp. Hắn nói, âm dương nhị khí bình, trước thả trong tay ta, ta về sau sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện, đợi đến ngươi triệt để luyện thành âm dương pháp tắc, cái này bảo bình ta sẽ trả lại ngươi. Lâm Hiên muốn thứ này, xác thực vô dụng, dù sao đây chỉ là tỉnh mộng thiên cổ mà thôi, hắn sẽ còn trở về hiện thực. Là, Kim Sí Đại Bàng Vương cung kính gật đầu, hắn nói, không biết công tử cần ta làm chuyện gì? Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, hắn phảng phất hóa thành một tôn mặt trời chiến thần đồng dạng. Hắn nói, ta muốn tu luyện thể phách, cho nên cần cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Nghe Hắc Hùng Tinh nói, ngươi có được ngọn lửa này, ta xác thực có một loại bản nguyên chi hỏa, xưng là kim bằng chi hỏa. Kim Sí Đại Bàng Vương bàn tay vung lên, ngọn lửa màu vàng đồng dạng nổi lên, đây là hắn yêu lửa, cực kỳ đáng sợ. Tốt, ngươi đem yêu lửa rót vào toàn bộ động phủ, ta muốn tu luyện. Kim Sí Đại Bàng Vương bắt đầu phóng thích hắn yêu lửa. Lâm Hiên thì là xuất ra một cái ngọc giản, đem hắn đối âm dương pháp tác một chút lý giải, khắc ở bên trên, ném cho đối phương, phóng thích hỏa diễm về sau. Kim Sí Đại Bàng Vương đạt được ngọc giản, hắn vô cùng kích động, hắn lui qua một bên, bắt đầu tu luyện âm dương khí tức, mà Lâm Hiên thì là đi đến kim bằng hỏa chi bên trong, bắt đầu tu luyện hắn cửu dương thần thể. Trong nháy mắt, 1100 năm quá khứ, đương nhiên, đây chỉ là tỉnh mộng thiên cổ bên trong 10 năm, thế giới bên ngoài, có lẽ chỉ qua mấy ngày, thậm chí, có thể là mấy giờ mà thôi. Một ngày này, tại không bờ trong động phủ, Lâm Hiên mở mắt, chung quanh kim bằng chi hỏa, toàn bộ biến mất, hắn cửu dương thần thể, trở nên càng phát khủng bố. Hắn giờ phút này, đã trở thành đại thánh, tức sẽ tiến vào chuẩn đế cảnh giới, bất quá, còn chưa đủ, kim ô chi hỏa đã không thể tiếp tục cho hắn cung cấp lực lượng. Tại tìm không thấy mới hỏa diễm, chỉ sợ tốc độ tu luyện, liền muốn chậm lại, Lâm Hiên không biết những người khác tu luyện đến mức nào, nhưng là, hắn không thể có mảy may chủ quan, Lâm Hiên đem sự lo lắng của hắn nói ra, Kim Sí Đại Bàng Vương nghe xong, cũng là gật gật đầu, hắn nói đến, công tử, thực lực của ta có hạn, bằng vào ta trước mắt cung cấp kim bằng chi hỏa, chỉ có thể đến loại tình trạng này, bất quá, ta lại biết một loại khác hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện chống lại, a, cái gì hỏa diễm? Ở đâu? Kim Sí Đại Bàng Vương đứng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, loại kia hỏa diễm gọi là Tam Vị Chân Hỏa, loại này lửa, truyền thuyết ở trên trời, vô cùng thần bí, rất khó nhìn thấy, liền xem như chuẩn đế cũng tìm không được, bất quá sao, có một loại truyền thuyết, năm đó Tam Vị Chân Hỏa từ trên bầu trời rớt xuống một bộ phận, hóa thành một mảnh lửa vực, chỉ là ta cũng không có đi qua, nghe nói kia lửa vực đáng sợ vô cùng, chuẩn đế đi vào, cửu tử nhất sinh. Tam Vị Chân Hỏa, lửa vực, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra một chi lạnh thấu xương quang mang, ngọn lửa này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá, có thể làm cho Kim Sí Đại Bàng Vương như thế hoảng sợ. Có thể nghĩ, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm a. Liền đi lửa vực, tìm kiếm Tam Vị Chân Hỏa, Lâm Hiên cảm thấy, tìm tới Tam Vị Chân Hỏa về sau, hắn tuyệt đối có thể đột phá, trở thành chuẩn đế, thậm chí có khả năng tiếp cận với đại đế, người dẫn ta tiến về lửa vực. Về phần ngươi có vào hay không lửa vực, tùy ngươi, mà lại, dọc theo con đường này, ta còn có thể tiếp tục chỉ điểm một chút, ngươi âm dương pháp tắc, tốt, Kim Sí Đại Bàng Vương gật gật đầu, mặc dù hắn hiện tại, đã ngưng tụ âm dương pháp tắc, thế nhưng là, cùng Lâm Hiên so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu, dù sao Lâm Hiên thân phận thật sự, thế nhưng là một cái đại đế a, mà lại, là tu luyện ra thần tiên chi lực đại đế, chỉ điểm Kim Sí Đại Bàng Vương, lại cực kỳ đơn giản, một ngày này, không bờ động phủ mở ra đại môn. Kim Sí Đại Bàng Vương bay ra, hắn rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu, giờ khắc này, chung quanh khu vực những cái kia đại yêu, toàn bộ hội tụ tới, nhau nhau bái kiến, nhưng mà, Kim Sí Đại Bàng Vương, lại không để ý đến những này đại yêu, hắn triển khai thân hình, hai cánh bay múa, phủ phục tại hư giữa không trung, đồng thời, hắn nói đến, công tử mời, vô số đại yêu ngẩng đầu nhìn trời, tại bọn hắn rung động trong ánh mắt, một thân ảnh, đi tới Kim Sí Đại Bàng trên lưng, thương thiên, trong mắt bọn họ vương. Kim Sí Đại Bằng trở thành vật để cưỡi sao? Quá bất khả tư nghị. Phải biết, Kim Sí Đại Bằng cỡ nào kiêu căng khó thuần, đã từng có mặt khác một phiến khu vực cường giả cái thế. Muốn thu phục Kim Sí Đại Bằng, lúc đó cái kia cường giả cái thế, hoành không mà đến, cùng Kim Sí Đại Bằng đại chiến, song phương đánh 1 năm 8 cái nguyệt, vậy thật là đánh hôn thiên ám địa, sơn hà phá toái, thậm chí, hắn đều liều mạng, cái kia cường giả cái thế bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, không nghĩ tới bây giờ Kim Sí Đại Bằng vậy mà cam nguyện để cho một thiếu niên đứng tại trên lưng của hắn, Kim Sí Đại Bằng xòe hai cánh, bay xa vạn dặm, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp, cho dù đã là đại bàng, loại này tốc độ cực hạn, cũng muốn bay 3 năm, cái này tỉnh mộng thiên cổ, thật đúng là rất rộng lớn, chỉ sợ cũng chỉ có lục địa thần tiên, có thể sáng tạo ra hoàn cảnh như vậy a. 3 năm hành trình, Lâm Hiên bọn hắn đã trải qua rất nhiều, trên đường này, bọn hắn gặp vô số cường giả, có nhân loại, có yêu thú, thậm chí còn có oan hồn. Âm binh chờ, kỳ dị sinh linh, Lâm Hiên cùng với đại chiến, mỗi một trận đều kinh thiên động địa, hắn từng giết tới cửu thiên, ở trên không bên trong, cùng một đầu kim ô đại chiến, bằng vào thân thể cường đại, tay hắn xé kim ô, Lâm Hiên đập nát quá ngàn vạn quỷ hồn, lại một quyền đánh giết một chi âm binh, hắn mỗi một cuộc chiến đấu, đều trở thành truyền thuyết, ở cái thế giới này lưu truyền rộng rãi, đám người biết, có một thiếu niên anh tuấn, gánh vác trường kiếm màu tím, chân đạp Kim Sí Đại Bằng, một đường đi về phía tây. 3 năm qua, Lâm Hiên kiếm pháp trở nên càng thêm kinh khủng cùng thần bí, kiếm chi lạnh thấu xương, để cho Kim Sí Đại Bằng đều dùng mình, mặc dù bây giờ đối phương vẫn chỉ là đại thánh, thế nhưng là, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng cũng chính là mấy kiếm sự tình a, thực lực như vậy, nói không chừng còn thật sự có thể tiến vào hỏa vực. Kim Sí Đại Bằng thực lực của mình cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù không bằng Lâm Hiên, nhưng mà, so với phía trước, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, 31 cái kẻ xông vào, Ở trong đó, lại có hai người bị đào thải, bọn hắn trong quá trình trưởng thành, gặp không thể chiến thắng đối thủ, không phải bọn hắn yếu, mà là bọn hắn vận khí quá xui xẻo, cho nên, bọn hắn bị đào thải ra ngoài. Hai người sau khi ra ngoài, Mộng Thần thở dài, đem hai người kia truyền tống rời đi. Cửu Dương thần thể, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, kiếm pháp càng là siêu cường, có thể chảm giết chuẩn đế, từ một tôn nho nhỏ cá chép, không ngừng trưởng thành, rắn nước, cự mãng hóa thành giao long. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu hóa thành hình người. Thần vực mấy người kia, trưởng thành cũng đều rất tốt, bất quá, tinh diệu đại đế tốc độ, chậm đi xuống, không có cách nào, hắn đã từng gặp Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên một trận chiến, lòng tin của hắn bị đánh nát, đến mức phía sau hắn tiến triển, vô cùng chậm. Mộng Thần thấy cảnh này thời điểm, lắc đầu thở dài, hắn biết, tinh diệu đại đế thất bại, là chuyện sớm hay muộn, ngược lại là Bỉ Ngạn ngoài ra một người, để cho hắn phá lệ chú ý, đó là một tên nữ tử, người mặc thanh y, nàng tên là Xanh Biếc đại đế, thực lực của bản thân nàng cũng là một cái siêu cấp đại đế, bất quá, phía trước lực lượng của nàng, không như sao diệu, lần này, tới những thứ này kẻ xông vào, cũng không tệ lắm, để cho ta đối với tương lai đạo, có ý tưởng mới. Mộng Thần nhìn những người này tu luyện sau đó, không ngừng gật gật đầu, bất quá, còn chưa đủ, không biết những tiểu tử này, có thể hay không, thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên Cổ. Thời gian 3 năm, tại một đường trong chiến đấu, đi qua, khi Lâm Hiên chém giết một đầu, cường đại yêu vương sau đó, hắn thấy được phía trước, nắm giữ vô biên hỏa diễm. Phía trước chính là hỏa vực sao? Kim Sí Đại Bằng cũng là ngóng nhìn phương xa, hắn hít sâu một hơi nói, không tệ, trong truyền thuyết hỏa vực, cuối cùng đến nha. Lâm Hiên nhìn phía Kim Sí Đại Bằng, sau đó, hắn cầm trong tay âm dương nhị khí bình, ném cho đối phương, hơn nữa, đã tiễn đưa ta đi tới hỏa vực, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi có thể rời đi. Công tử, Kim Sí Đại Bằng giờ khắc này, đều có chút kích động, âm dương nhị khí bình, đây chính là bảo bối, đối phương cứ như vậy dễ dàng cho hắn. Hắn cảm giác hắn càng thêm thấy không rõ, người trẻ tuổi này, nhất là 3 năm này ở chung, hắn phát hiện đối phương thật là thâm bất khả trắc. Hảo, ngươi đi theo ta a, ta bảo đảm ngươi không chết. Lâm Hiên cười quay người, hướng về phía trước hỏa ngục đi đến. Khi Lâm Hiên đi tới hỏa ngục ranh giới, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm này, để cho người ta linh hồn đều lắc lư. Lâm Hiên ngừng lại, hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại địa đã thay đổi, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng mà lại là hai cái thiên địa. Chương 6225, lửa vực, trời xanh, trong mắt bọn họ vương, Kim Sí Đại Bàng trở thành tọa kỵ sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết, Kim Sí Đại Bàng cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, đã từng có mặt khác một phiến khu vực cái thế cường giả. Muốn thu phục Kim Sí Đại Bàng, lúc ấy kia cái thế cường giả, hoành không mà đến, cùng Kim Sí Đại Bàng đại chiến, song phương đánh một năm số 08 tháng, kia thật là đánh cho hôn thiên ám địa, sơn hà vỡ vụn, Kim Sí Đại Bàng thân thể, đều bị đánh xuyên, bất quá. Cuối cùng hắn vẫn là không có thần phục, thậm chí, hắn đều liều mạng, cái kia cái thế cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, không nghĩ tới bây giờ Kim Sí Đại Bàng vậy mà cam nguyện. Để một thiếu niên đứng tại trên lưng của hắn, cái này là bực nào tín nhiệm, đi thôi, Lâm Hiên đi tới Kim Sí Đại Bàng trên lưng, đứng chắp tay, hắn mở miệng nói ra, Kim Sí Đại Bàng xòe hai cánh, bay xa vạn dặm, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp, bởi vì căn cứ Kim Sí Đại Bàng nói, kia lửa vực, vô cùng xa xôi. Tức cũng đã là đại bàng, loại này tốc độ cực hạn, cũng muốn bay 3 năm, giấc mộng này về thiên cổ, thật đúng là rất rộng lớn, chỉ sợ cũng chỉ có đất liền thần tiên, có thể sáng tạo ra hoàn cảnh như vậy đi, không biết mộng thần thực lực, đến tột cùng đến mức nào. 3 năm hành trình, Lâm Hiên bọn hắn kinh lịch rất nhiều, cái này trên đường, bọn hắn gặp phải vô số cường giả, có nhân loại, có yêu thú, thậm chí còn có oan hồn, âm binh các loại, kỳ dị sinh linh, Lâm Hiên tới đại chiến, mỗi một trận đều kinh thiên động địa. Hắn từng giết trên 9 tầng trời, tại trong cao không, cùng một đầu kim ô đại chiến, nương tựa theo thân thể cường đại, tay hắn xé kim ô, hắn còn từng tiến vào khôn cùng biển cả, cùng một đầu chuẩn đế cấp khác giao long đại chiến, đầu kia giao long, điều khiển lấy vạn yêu, quét ngang thiên địa, thế nhưng là, lại bị Lâm Hiên chém xuống thân thể, lúc ấy, kia phiến biển cả, hoàn toàn nhuộm thành huyết hải, vô tận yêu thú, tuyệt vọng hoảng sợ, Lâm Hiên đập nát quá ngàn vạn quỷ hồn, lại một quyền oanh sát một chi âm binh, hắn mỗi một trận chiến đấu đều trở thành truyền thuyết, ở cái thế giới này lưu truyền rộng rãi, chúng người biết, có một anh tuấn thiếu niên, gánh vác trường kiếm màu tím, chân đạp Kim Sí Đại Bàng, một đường đi về phía tây, tìm kiếm kia thần bí lửa vực, 3 năm qua, Lâm Hiên kiếm pháp trở nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng phát khủng bố cùng thần bí, chi lạnh thấu xương, để Kim Sí Đại Bàng đều dùng mình, mặc dù bây giờ đối phương vẫn chỉ là đại thánh, thế nhưng là, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng cũng chính là mấy sự tình đi, Thực lực như vậy, nói không chừng còn thật sự có thể tiến vào lửa vực. Kim Sí Đại Bàng mình thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nó bản thân liền là thiên địa dị thú, thể phách cường đại, ủng có đáng sợ hỏa diễm, bây giờ hắn muốn âm dương pháp tắc cũng đã tu luyện hình thành, mặc dù so ra kém Lâm Hiên, nhưng là so với trước đó, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau đột phá, 31 cái kẻ xông vào, ở trong đó lại có 2 người bị đào thải, bọn hắn trong quá trình trưởng thành, gặp không thể chiến thắng đối thủ, không phải bọn hắn yếu, mà là bọn hắn vận khí quá không may, cho nên bọn hắn bị đào thải ra ngoài. 2 người sau khi ra ngoài, Mộng Thần thở dài, đem 2 người kia truyền tống rời đi, còn thừa lại 29 người, ở trong đó, Lâm Hiên tốc độ nhất nhanh, ngưng tụ ra 2 cái đại đạo, trở thành đại thánh, Cửu Dương thần thể, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, kiếm pháp càng là siêu cường, có thể chảm giết chuẩn đế, trừ cái đó ra, giống Đỏ Ngư Hoàng bọn người, cũng là đột phi mãnh tiến, đều tiến vào thánh cảnh, Đỏ Ngư Hoàng cũng tu luyện tới đại thánh cảnh giới, hắn một mực không có bên trên lục địa, mà là tại vô tận trong biển rộng chém giết, từ một tôn nho nhỏ cá chép, không ngừng trưởng thành, rắn nước, cự mãng hóa mà làm giao long, sau đó, hắn liền bắt đầu hóa thành hình người, thần vực mấy người kia, trưởng thành cũng đều rất tốt, bất quá, tinh diệu đại đế tốc độ, lại chậm lại, không có cách, hắn đã từng gặp phải Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên một trận chiến, hắn lòng tin bị đánh nát, đến mức phía sau hắn tiến triển, vô cùng chậm, Mộng Thần thấy cảnh này thời điểm, lắc đầu thở dài, hắn biết, tinh diệu đại đế thất bại, là chuyện sớm hay muộn, ngược lại là Bỉ Ngạn mặt khác một người, để hắn phá lệ chú ý, đó là một nữ tử, thân mặc áo xanh, nàng tên là Xanh Biếc Đại Đế, thực lực của bản thân nàng, cũng là một cái siêu cấp đại đế, bất quá, trước đó lực lượng của nàng, không như sao diệu, thế nhưng là, tại giấc mộng này về thiên cổ, nàng biểu hiện được phi thường tốt, bây giờ, nàng đã bắt đầu hướng phía chuẩn đế đột phá, nữ nhân này tu luyện vô tình nói, tốc độ nhanh vô cùng, cái này khiến Mộng Thần rất là kinh ngạc, bất quá, vô tình nói, Mộng Thần là sẽ không tu luyện, hắn ngược lại là có thể hấp thu, vô tình nói một chút ưu điểm, lần này, đến những này kẻ xông vào, cũng không tệ lắm, để ta đối tương lai nói, có mơ ý nghĩ, Mộng Thần nhìn những người này tu luyện về sau, không ngừng gật gật đầu, bất quá, còn chưa đủ, không biết những tiểu tử này, có thể hay không, thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên Cổ, thời gian 3 năm, tại một đường chiến đấu bên trong, quá khứ, khi Lâm Hiên chém giết một đầu, cường đại yêu vương về sau, hắn nhìn thấy phía trước, ủng có vô biên hỏa diễm, phía trước chính là lửa vực sao, Lâm Hiên hỏi, Kim Sí Đại Bàng cũng là xa nhìn phương xa, hắn hít sâu một hơi nói, không sai, trong truyền thuyết lửa vực, rốt cục đến nha, 3 năm này, trừ chiến đấu bên ngoài, hắn một mực tại toàn lực phi hành, hắn đã phi thường mỏi mệt, nếu như không phải Lâm Hiên nhất định phải tới, đánh chết hắn, cũng sẽ không hao phí thời gian 3 năm, phát cáo ngục, nơi này mặc dù có tam vị chân hỏa, nhưng là, lại nguy hiểm chi cực, bình thường chuẩn đế, cũng là không dám tới nơi này, Lâm Hiên nhìn về phía Kim Sí Đại Bàng, sau đó, hắn cầm trong tay âm dương nhị khí bình, ném cho đối phương, hắn nói, có thể, ngươi âm dương pháp tắc, đã tu luyện hoàn thành, mà lại, đã đưa ta đi tới lửa vực, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi có thể rời đi, công tử, Kim Sí Đại Bàng giờ khắc này, đều có chút kích động, âm dương nhị khí bình, đây chính là bảo bối, đối phương liền dễ dàng như vậy cho hắn, hắn cảm giác hắn càng phát thấy không rõ, người trẻ tuổi này, nhất là 3 năm này ở chung, hắn phát hiện đối phương thật là thâm bất khả trắc, nghĩ nghĩ, hắn nói, ta nguyện ý bồi tiếp công tử tiến về, ngươi không sợ chết, Lâm Hiên cười. Kim Sí Đại Bàng Vương nói, sợ, bất quá, ta càng sợ dừng bước không tiến, ta cảm thấy đi theo công tử, nếu như không chết, có lẽ ta có thể đến cảnh giới càng cao hơn, tốt, ngươi đi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi không chết, Lâm Hiên cười quay người, hướng phía trước lửa ngục đi đến, Kim Sí Đại Bàng kích động, hắn đi theo, người kia dừng bước, đây là lửa vực, mau mau rời đi, khi Lâm Hiên đi tới lửa ngục biên giới thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến âm lãnh thanh âm này, để người linh hồn đều lắc bắt đầu chuyển động. Lâm Hiên ngừng lại, hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại địa đã thay đổi, phía dưới mặt đất có vô tận dung nham, còn có đáng sợ hỏa diễm hiển hiện, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là lại là hai cái thiên địa. Chương 6226, Viêm Đế, phía trước là vô biên lửa vực, hỏa diễm lực lượng cực kỳ khủng bố, người tới dừng lại, phía trước là vô tận lửa vực, không phải là các ngươi có thể tiến vào. Tại phía trước trong ngọn lửa, đi tới ba đầu hỏa xa, bọn hắn người mặc chiến giáp, trong tay cầm đao, băng lạnh lùng nói, quả nhiên là vô tận lửa vực. Lâm Hiên cười, nghe nói nơi này có tam vị chân hỏa, có phải là thật hay không? Lớn mật, ngươi là đến cướp đoạt tam vị chân hỏa sao? Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Trong đó một đầu hỏa xa, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm đi qua. Oanh, Lâm Hiên bước ra một bước, nghênh kích mà lên, một bàn tay liền đem ngọn lửa kia trường thương đánh bay. Sau đó, hắn đại thủ nhô ra, hóa thành một tòa hỏa diễm đại sơn, đem ba đầu hỏa xà trấn áp trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Thả chúng ta, ngươi chết chắc, ba đầu hỏa xà gào thét. Cùng lúc đó, bọn hắn phát ra thê lương thanh âm, tại hỏa diễm chỗ sâu, truyền đến một đạo càng thêm thanh âm uy nghiêm, ai dám tại lửa vực dương oai? Đại vương, chính là tiểu tử này, mời giết hắn, cứu vớt chúng ta, ba đầu hỏa xà phát ra thê thảm thanh âm. Ở phía xa, lại đi tới mấy chục đạo thân ảnh, trong đó, có một cái cao lớn cự mãng, toàn thân hỏa diễm ngập trời, đây là hỏa xà vương, trên thân lực lượng, vô cùng cường đại, hắn đôi mắt chi, bên trong hiển hiện một vòng kinh ngạc, đồng thời, mang theo một loại đáng sợ sát ý, ngươi cũng dám đối thủ hạ của ta xuất thủ, ngươi là ai, ngươi không xứng biết ta là ai, để mở con đường đi, ta muốn đi vào mảnh này lửa vực, tìm kiếm tam vị chân hỏa, chỉ bằng ngươi, muốn chết, hỏa xà vương giận, hắn nhanh chóng giết tới đây, Lâm Hiên cũng không hề động, sau lưng của hắn kim xí đại bàng vương lại là xuất thủ. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa, hỏa xà vương chấn kinh, nhìn ngươi cũng là mạch đại yêu vương, vì sao muốn tới đây dương oai, có biết hay không, mảnh này vô tận lửa vực chủ nhân, là viêm đế, là siêu việt hết thảy tồn tại, ngươi căn bản không phải đối thủ, viêm đế, nghe tới cái tên này về sau, kim xí đại bàng vương sững sờ, đây chính là lửa vực chi chủ sao, mà Lâm Hiên lại là nheo mắt lại, a, một tôn đại đế sao, khó trách cái này lửa vực khủng bố như vậy, đại đế vô luận là ở đâu bên trong, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Giống đại bàng vương bực này yêu vương, tại đại đế trước mặt, căn bản không phải đối thủ, coi như đến vô số yêu vương, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đại đế chống lại. Người nào, tại kia lửa vực chỗ sâu, truyền đến một đạo âm thanh vang dội, như vạn đạo sấm sét, truyền tới, kim xí đại bàng vương cảm nhận được âm thanh này về sau. Không ngừng lui lại, hắn như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, thật đáng sợ, một thanh âm, liền để hắn bị thương. Cái này nếu như bị vỗ trúng một bàn tay, nó khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách không ai dám tới đây, hỏa xà vương lại là vô cùng kích động, là viêm đế thanh âm, các người chọc giận viêm đế, các người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, công tử, chúng ta rời đi a. Bên trong cái kia viêm đế, thật là thật đáng sợ, kim xí đại bàng vương mặt mũi tràn đầy rung động, hỏa xà vương tác là cười lạnh, bây giờ muốn rời đi, không cảm thấy đã muộn sao? Tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, nơi xa lại xuất hiện mấy chục con yêu vương, mỗi một cái, đều không kém gì kim xí đại bàng vương, để kim xí đại bàng vương đô được. Đây quả thật là tử vong cấm địa a, ai ở đây cũng không dám làm càn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười, viêm đế sao? Hắn hướng phía trước đi đến, hắn nói, ta đến mượn tam vị chân hỏa dùng một lát. Ông, phía trước lửa vực bên trong, 49 đầu cường đại yêu vương, nghe nói như thế, toàn bộ đứng lên, trong mắt bọn họ nở rộ lạnh thấu xương sát ý, chỉ cần viêm đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ điên cuồng xuất thủ. Kim xí đại bàng vương giờ khắc này, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, 49 cái không kém gì nó tồn tại. Chỉ sợ hắn sẽ bị một nháy mắt đánh thành huyết vụ. Cho dù Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng ngăn cản không nổi đi. Lâm Hiên đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, sau đó, hắn một chỉ hóa ra, hình thành một đạo thần bí quỹ tích, đối diện 49 cái yêu vương, thân thể run rẩy lên, mặc dù đạo ánh sáng này mang không có cái gì công kích, nhưng là, kia tựa hồ ẩn chứa thiên địa đại đạo, cái kia đại đạo trực tiếp ép lấy bọn hắn linh hồn, đều không ngẩng đầu được lên. Chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì bọn hắn đối mặt với đối phương thời điểm có loại đối mặt viêm đế cảm giác? Ngươi là ai? Vô tận lửa trong khu vực, viêm đế mở miệng lần nữa. Sau một khắc, vạn hỏa lao nhanh, từ bên trong đi tới một tôn cao lớn nam tử. Tôn này nam tử hơn 30 tuổi, anh tuấn vô cùng, mái tóc màu đen bay múa, hắn mặc trên người hỏa diễm chiến bào, liền như là cửu thiên lửa thần đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây chính là viêm đế sao? Kim xí đại bàng vương tại đạo thân ảnh này trước mặt có loại quỳ lại cảm giác, hắn bịch một tiếng, nhịn không được rốt cục quỳ xuống. Không có cách, cỗ khí tức này quá mạnh, đối phương cũng không có tận lực phóng thích cái gì, nhưng là đại đế chi uy khi quét ngang thiên địa, hỏa xà vương chờ 49 cái yêu vương toàn bộ quỳ lại trên mặt đất bái kiến viêm đế, đồng thời bọn hắn đắc ý nhìn về phía Lâm Hiên. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta lửa vực viêm đế, cường đại cỡ nào, một đầu ngón tay liền có thể diệt ngươi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm lại sửng sốt, bởi vì Lâm Hiên y nguyên đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, tựa hồ không nhận một điểm ảnh hưởng, làm sao có thể, hắn vậy mà ngăn trở, đây là có chuyện gì? Viêm đế ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt có cực kỳ thần bí quang mang hiển hiện, hắn nói, ngươi quả nhiên bất phàm, mặc dù ngươi chỉ là đại thánh, nhưng là, vì sao ta trên người ngươi cảm nhận được một cỗ siêu việt thánh kinh lực lượng? Lâm Hiên cười, đó là bởi vì ta cũng chứng lối đi nhỏ. Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến. Đại đế uy áp đối với hắn cây vốn không có tác dụng gì. Hắn đi tới Viêm đế đối diện, Viêm đế càng thêm rung động, người trẻ tuổi này thật sự là không được. Đạo hữu, mời, Viêm đế vừa cười vừa nói, người ta đến một trận luận đạo như thế nào? Lâm Hiên mở miệng, hai người trong lúc nói cười đi vào, vô biên biển lửa tại dưới chân bọn hắn thần phục, như hai tôn thần linh tại xuất hành, Viêm đế không có xuất thủ, mà là đem đối phương mời đến đi, quá bất khả tư nghị. 49 cái yêu vương trợn mắt hốc mồm, Kim Sí Đại Bàng Vương càng là thở dài một hơi, vừa rồi, tại quỷ môn quan đi một vòng, sau đó, chính là chờ đợi, vô tận trong biển lửa luận đạo, thuộc về đại đế cấp bậc, cái khác yêu vương, căn bản không có tư cách quan sát, thậm chí bọn hắn cảm nhận được, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến đại đạo thanh âm, để bọn hắn thân thể đều nhanh vỡ ra. Sau 9 ngày, Viêm đế cười ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, Lâm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi đối đại đạo lý giải sâu như vậy khác, Lâm Hiên cười nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi hỏa diễm vậy mà như thế lợi hại, thậm chí đều so với ta Cửu Dương thần hỏa còn kinh khủng hơn. Đối với Viêm đế, Lâm Hiên xác thực kinh ngạc, đối phương hỏa diễm, thật rất khủng bố quá tư. Đối với giấc mộng này về thiên cổ, hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này thật chỉ là mộng cảnh huyễn thuật sao? Vì cái gì hắn cảm thấy không phải đâu? Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Chương 6227, vô tình đao, tam vị chân hỏa ngay ở phía trước. Lâm công tử, mời, Viêm đế mang theo Lâm Hiên, tiến về lửa vực chỗ càng sâu. Vừa đi, hắn vừa nói, mảnh này lửa vực, cũng là bởi vì tam vị chân hỏa, mà hình thành, năm đó, từ trên 9 tầng trời, đến rơi xuống một đám lửa, cái này một đám lửa. Một khi hạ xuống, đem vô tận thiên địa bao phủ, hình thành ngập trời biển lửa, trong này sinh linh, nháy mắt liền vẫn lạc, về sau, chỉ có một ít sinh linh mạnh mẽ, mới có thể ở đây sinh tồn, năm đó, ta tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, tiến thêm một bước, khó như lên trời, gặp bình cảnh, cho nên, ta liền đạp biến đại sơn lũ lụt, tìm kiếm cơ duyên, rốt cục, để ta nhìn đến khu này biển lửa, ta ở bên trong tu luyện 00-1005, đột phá thành vi đại đế, từ nay về sau, ngay ở chỗ này ở lại. Đem địa phương này định là lửa vực, nguyên lai là cái dạng này, thật là từ trên 9 tầng trời, đến rơi xuống hỏa diễm sao? Lâm Hiên càng nghe càng cảm thấy, giấc mộng này về thiên cổ là chân thật tồn tại, mộng thần đến cùng nắm giữ, một cái thế giới như thế nào? Hắn hỏi thăm, cửu thiên chi thượng là cái gì? Trừ đại đế bên ngoài, các ngươi nơi này có siêu cấp đại đế sao? Có đất liền thần tiên sao? Lâm Hiên hiện tại rất muốn biết, tỉnh mộng thiên cổ bên trong, có hay không lục địa thần tiên? Nếu như không có lục địa thần tiên, cái này còn có thể là một cái huyễn thuật, nếu có lục địa thần tiên, kia đây tuyệt đối là một cái thế giới chân thật. Viêm đế lại là lắc đầu, hắn nói, ta không rõ ràng, thế giới này quá rộng lớn, ta đã từng hoa thời gian mấy chục năm, hướng về một phương hướng bay, đều không có bay đến cuối cùng, phải biết, ta kia là đại đế tốc độ, cho nên, ta liền từ bỏ tìm kiếm, trở lại cái này lửa vực, chuyên tâm tu luyện, về phần có hay không, cái khác lợi hại hơn tồn tại, ta không rõ ràng, bất quá, ta tại phiến thiên địa này cảm nhận được. Có mấy người cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Chỉ là chúng ta một mực không có gặp mặt mà thôi. Đến, Viêm đế chỉ hướng phía trước. Tại phía trước, có một đoàn thần bí hỏa diễm. Nơi đó hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên cửu dương thần thể, đều xuất hiện vết rách. Không có cách, hắn hiện tại chỉ là đại thánh cấp khác thân thể. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngọn lửa này lực lượng, đây chính là tam vị chân hỏa sao? Thật là quá khủng bố. Lâm Hiên rung động, Viêm đế nói, cho dù là hiện tại ta cũng vô pháp hoàn toàn tiếp cận với tam vị chân hỏa, chỉ có thể tại nó phụ cận tu luyện, ngươi từ giờ trở đi liền có thể ở đây tu luyện, trước đó cùng ngươi luận đạo để ta rất thụ dẫn dắt, cho nên ta cũng muốn bế quan. Viêm đế rời đi, Lâm Hiên đứng ở chỗ này hít sâu một hơi, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, cho dù là tại trong thế giới hiện thực, hắn trạng thái đỉnh phong, hắn cửu dương thần hỏa cũng vô pháp cùng cái này tam vị chân hỏa đánh đồng. Hắn phi thường tò mò, cái này tam vị chân hỏa đến cùng là cái gì hỏa diễm, có phải hay không là lục địa thần tiên lưu lại hỏa diễm đâu? Quá mức thần bí khủng bố, ngay ở chỗ này tu luyện đi, bài trừ hết thảy tạp niệm, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trước vương tam vị chân hỏa lực lượng. Tới tu luyện hắn cửu dương thần thể, hắn cảm giác, nương tựa theo cái này tam vị chân hỏa, hắn đều có thể đến đại đế cảnh giới. Trong hiện thực Lâm Hiên, đi là thần tiên chi đạo, bất quá, tại giấc mộng này về thiên cổ, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy, đến ngưng tụ thần tiên chi lực. Phải biết, lúc trước hắn ngưng tụ thần tiên chi lực, cửu tử nhất sinh, hay là đi số mệnh chi địa, mới miễn cưỡng ổn định lại, hiện tại, nhưng cũng không có số mệnh chi địa lực lượng trợ giúp hắn. Mà lại, tại cái này bất hủ thành có 100 năm thời gian. 100 năm về sau, hắn thần tiên chi lực, liền không ổn định, hắn nhất định phải trở về số mệnh chi địa, cho nên, hắn không có khả năng chân chính chờ 100 năm, hắn muốn sớm kết thúc cuộc quyết đấu này, hắn muốn tìm tới bất hủ lệnh bài, nghĩ tới đây, Lâm Hiên giận quát một tiếng. Bắt đầu toàn lực hấp thu, tam vị chân hỏa lực lượng, tỉnh mộng thiên cổ bên ngoài, đã qua 10 ngày, mộng thần cười, bọn này tiểu gia hỏa, thật đúng là có thể kiên trì nha, so với lần trước một nhóm kia, phải cường đại hơn nhiều, nhất là những này kẻ xông vào, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này Lâm Hiên, có thể tìm tới tam vị chân hỏa, không biết hắn có phải là, muốn lấy tam vị chân hỏa chứng đạo, tại tỉnh mộng thiên cổ, đã qua mấy chục năm, thế nhưng là, ở bên ngoài lại vẻn vẹn chỉ qua 10 ngày, loại thời giờ này kém, thật là khiến người ta rung động, tỉnh mộng thiên cổ bên trong nháy mắt, trăm năm đã qua, cái này trăm năm qua, phát sinh quá nhiều chuyện, đã có không ít người trở thành chuẩn đế, bất quá, tiến đến cái này ba mươi mấy cái thí luyện giả, còn không ai thành vi đại đế, ở trong đó lấy xanh biếc tốc độ nhất nhanh, xanh biếc đã tu luyện tới cửu quan vương, nàng vô tình nói, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, bất quá, nàng cũng không hài lòng, nàng nhất định phải dẫn đầu đột phá chứng đạo. Xanh biếc bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm đối thủ, trên đường đi, chém giết vô số mạch đại yêu vương, rốt cục, nàng đi tới lửa vực, nhìn qua phía trước hỏa diễm thế giới, xanh biếc thần sắc bên trong, hiện hiện một vòng ngưng trọng, thật đáng sợ, ta ở bên trong cảm nhận được, để tâm ta cả kinh khí tức, chẳng lẽ nơi này có đại đế sao, vừa vặn lấy lớn máu của đế, để ta chứng đạo, xanh biếc trước đó chính là một loại siêu cấp đại đế. Cho nên, cho dù nàng hiện tại là cửu quan vương, cũng có lòng tin cùng đại đế chống lại, xanh biếc đi tới lửa vực. Vừa đạp lên lửa vực, hỏa xà vương liền dẫn thủ hạ của hắn, lao đến, lớn mật, người kia dừng bước, cút ra ngoài cho ta. Cách đó không xa, kim sĩ đại bàng vương nghe tới tương tự lời nói, mở mắt, khẽ lắc đầu, trăm năm trước đó, hắn cùng Lâm Hiên đến thời điểm, liền trải qua chuyện như vậy, chỉ là không nghĩ tới, lại có người đến, ai như thế không biết sống chết. Đối phương có cùng Lâm Hiên đồng dạng vận khí sao? Chỉ là tiểu xà, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, xanh biếc mặt không biểu tình. Giơ tay chém xuống, một đao liền cây đuốc xà vương chém thành hai nửa, chết. Kim sĩ đại bàng vương mở mắt, con người đột nhiên rụt lại, trăm năm trước đó, hắn đã từng cùng hỏa xà vương, đại chiến qua một lần, song phương khó gặp địch thủ, cho dù qua trăm năm, hai người bọn họ thực lực, cũng hẳn là không kém bao nhiêu, nhưng là bây giờ, xà vương lại bị người một đao chém giết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người tới quá khủng bố, hỏa xà vương vẫn lạc, để mặt khác 48 cái yêu vương, toàn bộ giận, bọn chúng phóng lên tận trời. Trên thân yêu khí tràn ngập, vậy mà dám ở chỗ này chém giết hỏa xà vương, không thể tha thứ, đây là khiêu chiến chúng ta vô tận lửa vực sao, giết hắn, 48 cái cường đại yêu vương, vọt tới, xanh biếc lại là cười lạnh, một bầy kiến hôi, vô tình đao lấp lánh quang mang, hoành tỏa ra bốn phía, hắn lấy lực lượng một người, đại chiến 48 cái yêu vương, ta cũng tới, kim sĩ đại bàng vương ngửa mặt lên trời gào thét, vọt tới, bọn hắn những người này liên thủ, cùng đối phương đại chiến, thế nhưng là phát hiện, vậy mà bắt không được đối phương. Người này quá mạnh, những cái kia yêu vương cũng là chấn kinh, làm sao cảm giác đối phương, đã rất gần tại viêm đế đây. Không bao lâu, bọn hắn liền bị đánh bay, có nhân thân phá vỡ, có người bị trọng thương, viêm đế, mời ra tay, những này yêu vương sau lui ra ngoài, kinh hô đến, vô tận lửa trong khu vực, một cái thần bí trong cung điện, viêm đế mở mắt, lại có người đến dương oai sao. Hừ, đối phương vậy mà giết hỏa xà vương, không thể tha thứ, sau một khắc, viêm đế dò xét ra tay trưởng, cung điện bên ngoài. Vô tận hỏa diễm, ngưng tụ hình thành một chi hỏa diễm đại thủ, bao phủ thiên địa, hung hăng hướng phía xanh biếc, đập đi qua, chương 6228, song hỏa chi ấn, hỏa diễm đại thủ rơi xuống, xanh biếc biến sắc, nàng không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà đáng sợ như thế, cỗ này hỏa diễm, để nàng có loại chí mạng cảm giác, thân hình thoát một cái, nàng hóa thành hư ảnh, nhanh chóng né tránh, hắn né tránh nguy cơ chí mạng, thế nhưng là, ngọn lửa kia dư uy, hay là đánh ở trên người hắn, để hắn bay rớt ra ngoài. Một nháy mắt, trên người hắn liền cháy đen một mảnh, rất nhiều nơi hóa thành bạch cốt, đây là lửa gì, vậy mà như thế khủng bố, xanh biếc đều kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, kinh khủng như vậy hỏa diễm, huống chi hắn cảm ứng được ra, đối phương chỉ là một tôn phổ thông đại đế, chỉ có một đạo thần hỏa, làm sao lại kinh khủng như vậy, chẳng lẽ, đối phương là một cái cực kỳ đáng sợ đại đế, có được siêu cấp đại đế chiến lực, không tốt, đá trúng thiết bản, xanh biếc xoay người bỏ chạy, hắn mặc dù tu luyện chính là vô tình nói. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, đối phương chiến lực quá mạnh, tiếp tục đánh xuống vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi, viêm đế lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn kia, lần nữa đập ra, không, xanh biếc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ngươi không có thể giết ta, ta là bỉ ngạn người, nhưng mà, cũng vô dụng, viêm đế cũng không biết bỉ ngạn là cái gì, cho nên, một trưởng này rơi xuống về sau, xanh biếc hôi phi yên diệt, oanh, chờ xanh biếc tại mở to mắt thời điểm, phát hiện hắn đã rời đi tỉnh mộng thiên cổ. Trở lại thế giới hiện thực, đáng ghét nha, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vậy mà thất bại sao? Phải biết, hắn đã là cửu quan vương, tiến thêm một bước, chính là đại đế, Tốc độ tu luyện của hắn là nhanh nhất, thế nhưng là, hắn lại bị đào thải, không thể chịu đựng được, ngậm miệng, bên cạnh Mộng Thần cũng là khẽ nhíu mày, quát khẽ một tiếng, lập tức, một cổ lực lượng cường đại đè ép xuống, xanh biếc thân thể run rẩy, cũng không dám lại kêu gào, nàng lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái lục địa thần tiên đâu, lập tức, hắn mồ hôi lạnh chảy rộng, Mộng Thần nhìn về phía hắn nói, ngươi vô tình nói, tu luyện xác thực lợi hại, bất quá, cũng có chí mạng khuyết điểm, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, Mộng Thần vung tay lên, xé mở một đạo vết nứt không gian, đem xanh biếc ném ra ngoài, còn thừa lại 5 người, đã có một nửa đều bị đào thải. Mộng Thần tiếp tục quan sát, vừa mới bắt đầu, những người này đều rất chú ý cẩn thận, bất quá, những người này dù sao cũng là đại đế, kinh nghiệm độc đáo, một khi đến chuẩn đế cảnh giới về sau, những người này lá gan, lập tức liền lớn lên, tỉ như cái này xanh biếc, nếu như không hạ nhiệt vực, nói không chừng thật có thể ở bên trong thành vi đại đế. Thế nhưng là, đối phương hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Cho rằng có kinh nghiệm, liền có thể vượt cấp chiến đấu. Kết quả bị một trưởng trục chết, Tỉnh Mộng Thiên Cổ, Khôn Cùng Lửa Vực, Viêm Đế tu hồi thủ trưởng, trục chết một cái cửu quan vương, với hắn mà nói không tính là gì. Bởi vì những năm này, đến người khiêu chiến hắn rất nhiều. Trăm năm đã qua, không biết Lâm Đạo Hữu bên kia, thế nào rồi? Viêm Đế đối với Lâm Hiên tu luyện, còn rất là hiếu kỳ. Hắn chuẩn bị dò xét tra một chút, thế nhưng là, hắn vừa mới chuyển động ánh mắt. Tại lửa vực chỗ sâu, liền truyền đến một đạo lực lượng kinh thiên động địa, sau đó, hét dài một tiếng, xé rách cửu thiên, toàn bộ lửa vực đều lay động kịch liệt lên, xảy ra chuyện gì, những cái kia yêu vương vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ có đại đế tiến đến sao? Viêm Đế thân hình thoát một cái, nháy mắt đi ra, một tay bao phủ những cái kia yêu vương, nói, đừng sợ, không phải đại đế, là Lâm Đạo Hữu tại chứng đạo, nhanh như vậy, trăm năm thời gian, liền thành vi đại đế sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết, năm đó hắn nhưng là hoa 3.000 năm thời gian chứng đạo. Đương nhiên, cả hai không cách nào so sánh được, Viêm Đế kia là lần đầu tiên chứng đạo, Lâm Hiên lần này, chỉ là khôi phục lực lượng mà thôi, nhưng là, trăm năm thời gian, đã cực kỳ khủng bố, cái này so xanh biếc tốc độ phải nhanh, coi như xanh biếc không chết, chỉ sợ cũng không là cái thứ nhất, thành vi đại đế người, cửu thiên chi thượng, lôi đình trải rộng, lần nữa có đại đế lôi kiếp, Lâm Hiên trải qua một lần, bất quá, lần trước kinh lịch chính là thiên phạt, mà lại là thiên phạt kiếm. Chủ động bổ ra đến, có thể nói cực kỳ kinh khủng, lần này, Lâm Hiên cũng không có ngưng tụ thần tiên chi lực, vẻn vẹn ngưng tụ thần hỏa chi lực, lấy cường đại cửu dương thần thể chứng đạo, lần này lôi kiếp, mặc dù khủng bố, nhưng là, Lâm Hiên hoàn toàn có lòng tin ngăn cản, sau 3 tháng, lôi đình biến mất, Lâm Hiên đứng tại bên trên bầu trời, hắn trên người có cực kỳ thần bí, mà đáng sợ hỏa diễm, đang nhảy nhót, ngọn lửa này, không thể so với Viêm Đế trên thân kém, thật mạnh, Viêm Đế kinh ngạc vô cùng, đối phương vừa mới chứng đạo. Cảm giác kia thần hỏa lực lượng đều nhanh theo kịp hắn, cái này Lâm Đạo Hữu thật đúng là đủ thần bí a. Hắn đã từng nói bóng nói gió qua Lâm Hiên lai lịch, kết quả Lâm Hiên cười mà không nói. Viêm Đế biết mỗi người đều có bí mật, cho nên hắn cũng không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra đối phương quả nhiên có lai lịch lớn, chứng đạo thành vi đại đế. Lâm Hiên cảm nhận được trên thân lực lượng, lần này tâm tình của hắn vô cùng kích động, cùng hắn thần tiên chi lực không giống, hắn là đơn thần hỏa lực lượng. Loại cảm giác này là hắn chưa từng có trải nghiệm qua, cũng chỉ có tại Tỉnh Mộng Thiên Cổ bên trong, hắn dám dạng này nếm thử đi. Thần hỏa lực lượng rất thuần túy, cũng rất khủng bố, đương nhiên, càng thêm ổn định, Lâm Hiên không cảm giác được mảy may uy hiếp, thử một chút thần hỏa lực lượng thế nào. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, rất nhanh, hắn tiếp cận Viêm Đế, hắn nói, đạo hữu, luận bàn một chút, không có vấn đề. Viêm Đế đằng không mà lên, trên thân tách ra khí tức cường đại, hắn vọt tới, oanh, cả hai đụng vào nhau. Phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, toàn bộ lửa vực, tựa hồ cũng muốn nứt mở, những cái kia yêu vương càng là thân thể run rẩy, đối phương một ánh mắt, một ngón tay, có lẽ liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt đi. Sau một kích, cả hai tách ra, các chạm ở trong hư không, Lâm Hiên kinh ngạc, thật mạnh, cái này Viêm Đế quả nhiên rất khủng bố. Viêm Đế càng thêm chấn kinh, đối phương vừa mới chứng đạo, nó chiến lực vậy mà có thể cùng hắn chống lại, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắn nói, Lâm đạo hữu, tiếp xuống ngươi cũng phải cẩn thận. Ta muốn thi triển một chút tuyệt học. Sau khi nói xong, hai tay của hắn huy động, tại bàn tay của hắn phía trên, thế mà xuất hiện hai đám lửa, một đoàn ngọn lửa màu trắng, cùng một đoàn ngọn lửa màu xanh. Sau đó, bàn tay chậm rãi kết ấn, song hỏa chi ấn, hả, một màn này, ngược lại để Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Viêm Đế lại là cười nói, tam vị chân hỏa, là ta được đến nhất loại sau hỏa diễm. Trước lúc này, ta đã từng đạp biến sơn hà vô số, tìm kiếm vô số hỏa diễm, tới dung hợp, Lâm đạo hữu, nhưng không nên xem thường. Cái này hai đạo hỏa diễm uy lực, sau khi nói xong, hắn đem song hỏa chi ấn, đẩy đi ra, lập tức, một cái thanh bạch giao nhau thủ ấn, giữa thiên địa hoành hành. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn quả thật có thể tại cái này thủ ấn phía trên cảm nhận được một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, mà lại còn có một cỗ khí tức âm lãnh, ngọn lửa màu trắng, tốt âm lãnh, ngọn lửa màu xanh, tựa hồ mang theo sinh sôi không ngừng lực lượng. Oanh, hắn vung tay lên, Cửu Dương thần kiếm bay ra ngoài, trực tiếp chạm tại thủ ấn phía trên, đem thủ ấn chém vỡ. Bất quá, vết nứt kia tại ngọn lửa màu xanh phía dưới, vậy mà nhanh chóng khép lại, thật mạnh khôi phục lực lượng. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Viêm Đế lúc này nói, không sai, ngọn lửa màu xanh mang có vô tận sinh cơ, chẳng những có thể khôi phục ta thể phách, còn có thể khôi phục tuyệt chiêu của ta. Chương 6229, băng vực, thật đúng là đủ thần kỳ hỏa diễm. Lâm Hiên thi triển hắn Cửu Dương thần hỏa chống lại, www.ranena.com, nắm đấm của hắn, hóa thành tinh khủng thần khí, quét ngang thiên địa, cuối cùng, cái này song hỏa chi ấn, tại bất diệt hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Lâm Hiên thẳng hướng phía trước, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên thể phách, phi thường cường hãn, cuối cùng, Viêm Đế thi triển ra tam vị chân hỏa, Lâm Hiên cũng là ngăn trở tam vị chân hỏa lực lượng. Hai đạo tam vị chân hỏa, ở trên bầu trời va chạm, thiên băng địa liệt, cả hai đại chiến 500 chiêu, cuối cùng, riêng phần mình thu tay lại, bọn hắn sẽ phân thắng bại, thật cường hãn thể phách, dùng tam vị chân hỏa chứng đạo, thật đúng là rất khủng bố. Lâm Hiên kinh ngạc, mặc dù tại đánh xuống, hắn còn có nó lá bài tẩy của hắn, tỉ như, kiếm pháp của hắn chờ một chút. Nhưng là, không cần thiết, đình chỉ sau khi chiến đấu, Lâm Hiên đối Viêm Đế nói, chúng ta liên thủ, đi dò xét tra một chút tam vị chân hỏa đi. Viêm Đế gật gật đầu, tốt, bởi vì bất luận hắn, hay là Lâm Hiên, đều chỉ là tại tam vị chân hỏa chung quanh tu luyện. Bọn hắn chưa hề chân chính trưởng khống qua tam vị chân hỏa. Cho nên, đối với cái này tam vị chân hỏa, bọn hắn hay là tràn ngập tò mò. Hai người liên thủ, đi hướng chỗ sâu, tam vị chân hỏa quá mức thần bí, cho dù là hai người liên thủ, thế nhưng là... còn là bị ngăn cản được, đến cuối cùng, trên thân hai người đều xuất hiện vết rách, vẫn chưa được, Viêm Đế lui trở về, thở dài một tiếng, chỉ sợ bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn không cách nào tiếp cận tam vị chân hỏa. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đại đế không được, chẳng lẽ cần siêu cấp đại đế, hay là nói, cái này tam vị chân hỏa, thật là lục địa thần tiên, lưu lại hỏa diễm, hết thảy đều là mê. Bất quá, Lâm Hiên tạm thời không có thời gian, hắn nói đến, ta rời đi trước một chuyến. Về sau trở lại nghiên cứu cái này tam vị chân hỏa. Ngươi muốn đi? Viêm Đế kinh ngạc, Lâm Hiên gật đầu một cái nói, hắn còn có một số việc muốn làm, xác thực như thế, hắn đều đã thành vi đại đế, thế nhưng là còn không hề rời đi tỉnh Mộng Thiên Cổ, cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu? Lần này, Lâm Hiên rời đi, cũng không có mang Kim Sí Đại Bàng Vương, hắn làm cho đối phương ở đây tiếp tục tu luyện, mà hắn rời đi Vô Tận Lửa Vực, hắn bắt đầu hành tẩu tứ phương. Cùng lúc đó, phía nguồn nguyên mộng thần cũng là kinh hô, cái thứ nhất chứng đạo, thành vi đại đế sao, đi là thần hỏa chi đạo, hắn vậy mà tu luyện tam vị chân hỏa, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Mộng thần hiện tại, phá lệ chú ý Lâm Hiên, giờ phút này, nhìn thấy Lâm Hiên tìm kiếm khắp nơi, hắn cũng là cười, tiểu gia hỏa, ngươi biết làm sao ra tỉnh Mộng Thiên Cổ sao, ta không có cách nào giúp ngươi, chỉ có thể xem chính ngươi. Sau khi nói xong, hắn khẽ lắc đầu, nói thật, cho dù Lâm Hiên biểu hiện được như thế ưu tú, thế nhưng là... hắn cũng không cho rằng đối phương có thể thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên Cổ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới. Có lẽ lần này cũng không ai có thể thành công đi, đến cuối cùng còn phải hắn đem những này người mang ra mới được. Vô Tận Biển Cả, Đỏ Ngư Hoàng giờ phút này vết thương chồng chất, hắn chính tại bị người đuổi giết. Trước đó, hắn một mực tại trong biển rộng, quét sạch tứ phương, thực lực cường đại, trưởng thành là chuẩn đế. Hắn dự định tiến một bước chứng đạo, ở trong biển này, hắn phát hiện Hải Long nhất tộc. Hắn tưởng thu phục Hải Long nhất tộc, để cho hắn sử dụng, một phen đại chiến, hắn thật đánh bại Hải Long nhất tộc, mắt thấy hắn liền muốn mở ra Hải Long nhất tộc bảo khố. Thế nhưng là, để hắn ngoài ý muốn chính là, Hải Long nhất tộc, cũng không phải là mảnh này biển cả chân chính bá chủ. Hải Long nhất tộc, đã từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, sau đó, biển Long tộc trưởng liền đem cái này thiên tài, đưa đến biển cả chỗ sâu, tại cái này biển cả chỗ sâu, kỳ thật cũng không phải là nước biển, mà là toàn bộ đáy biển, bị hàn băng cho bao phủ, nơi này hóa thành một phương băng xương thế giới, cái này hàn băng thế giới, được xưng là băng vực, bọn hắn Hải Long nhất tộc mạnh nhất thiên tài, liền đi băng ngục tu luyện, bây giờ, tên này thiên tài mang theo băng vực mấy người đệ tử. Trở về gia tộc, vừa vặn gặp phải gia tộc nguy cơ, hắn lập tức liền xuất thủ, cùng Đỏ Vũ Ngư Hoàng đại chiến, Đỏ Ngư Hoàng không phải là đối thủ, nhận trọng thương, nửa cái thân thể bị hàn băng đông kết, thực lực giảm lớn, hắn giờ phút này, đang toàn lực đào tàu, vô tận trên biển lớn, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng di động. Phía trước là Đỏ Ngư Hoàng, hậu phương là Hải Long tộc thiên tài, cùng mặt khác hai cái băng vực cường giả, một đường truy sát, Hải Long thiên tài nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Đỏ Ngư Hoàng thụ thương càng ngày càng nặng, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, phải chết sao? Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, đột nhiên hắn phát hiện, trước phương trong biển rộng, lại có một cái hòn đảo, mà đảo này phía trên, lại có người, có khí tức hắn quen thuộc, thật là khủng khiếp, kiếm đạo, chẳng lẽ là Lâm công tử sao? Nghĩ tới đây, hắn càng nhanh hơn phóng tới phía trước, Lâm công tử, cứu mạng, một bên chạy, hắn một bên cao giọng la hét, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hậu phương, ba cái băng vực cường giả quát lạnh, Hải Long tộc tên kia thiên tài, gọi là Trắng Võ, hắn há mồm phun ra đáng sợ khí tức, cỗ khí tức này, như uông dương đại hải, cùng lúc đó, mang theo vô tận hàn ý, những nơi đi qua, thiên địa hóa thành băng xương, phía trước Đỏ Ngư Hoàng, dần dần bị bao phủ, trên người hắn xuất hiện vô số băng tinh, mắt thấy là phải bị đông thành tượng băng, phải chết sao? Đỏ Ngư Hoàng trong mắt hiển hiện tuyệt vọng, không cam tâm kia, ngay lúc này, ở phía xa, một con hỏa diễm bàn tay ló ra, như là một tòa hỏa diễm sơn. Trực tiếp đập vào đầy trời băng tinh phía trên, oanh, đầy trời băng tinh hòa tan, hóa thành giọt mưa, tản mát tại biển cả ở giữa, được cứu, Đỏ Ngư Hoàng mừng rỡ, nhanh chóng vọt tới hòn đảo phía trên, mà Trắng Võ ba người, lại là lông mày thật chặt nhăn lại đến, Trắng Võ quát lạnh một tiếng, các hạ là ai, dám quản chúng ta sự tình, ngươi rất lợi hại phải không? Hòn đảo bên trong, Lâm Hiên đi ra, từ khi cách nổ súng vực về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu tìm kiếm, làm sao rời đi tỉnh Mộng Thiên Cổ, hắn đi qua rất nhiều nơi. Rốt cục, hắn nhìn về phía biển cả, mảnh này biển cả đại dương mênh mông bát ngát, không có chút nào so lục địa nhỏ, cho nên, hắn qua đến thử vận khí một chút, đi tới hòn đảo phía trên thời điểm, hắn liền nghe tới cầu cứu thanh âm, đây là Đỏ Ngư Hoàng cầu cứu, cho nên, hắn không do dự chút nào, xuất thủ, Lâm công tử, ngươi đột phá thành vi đại đế rồi, thật là quá tốt, Đỏ Ngư Hoàng vô cùng kích động, thật đáng sợ khí tức, đối diện Trắng Võ ba người, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương cho bọn hắn một loại uy hiếp chí mạng. Mặc kệ hắn hay là nói đến đây người trấn áp, ta rất dễ dàng liền tội không thể tha, mà lại, ta chẳng những là Hải Long nhất tộc người, ta vẫn là băng vực người, các hạ, thức thời, còn xin rời đi đi, người mạnh hơn, cũng không phải băng ngục đối thủ. A, băng vực, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, mặc dù, hắn chưa nghe nói qua nơi này, bất quá, hắn nghĩ tới vô tận lửa vực, cho nên hắn hỏi, các ngươi nghe nói qua lửa vực sao? Trắng Võ bọn hắn cũng là sững sờ, theo rồi nói ra, nghe nói qua. Nghe nói là một mảnh ủng có thần kỳ hỏa diễm địa phương, vô cùng thần bí, cùng băng vực kỳ danh, làm sao, chẳng lẽ ngươi đến từ tại lửa vực? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, ta liền là tới từ lửa vực, nói xong, hắn vung tay lên, phóng thích tam vị chân hỏa lực lượng, mặc dù, Lâm Hiên không có hoàn toàn trưởng khống tam vị chân hỏa, nhưng là, hắn dù sao tại tam vị chân hỏa chung quanh tu luyện, đã hấp thu không ít lực lượng, ngọn lửa này vừa xuất hiện, Trắng Võ ba người, lập tức lớn mồ hôi nhỏ giọt, bọn hắn cảm giác thân thể đều nhanh hòa tan. Chương 6230, Lâm Hiên, mục đích, đây chính là lửa vực hỏa diễm sao? Vậy mà như thế khủng bố, Trắng Võ ba người, vô cùng hoảng sợ, bọn hắn tại băng ngục cũng coi như thiên tài cường giả. Thế nhưng là, ở trước mặt đối phương, tựa hồ ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi giết chúng ta, băng vực sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên nghe xong cười, hắn nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Bất quá, ngươi cũng không thể lại ra tay, hắn là đồng bạn của ta. Về phần hắn làm sự tình, ta nhưng lấy đền bù một chút, ta lại trợ giúp các ngươi Hải Long nhất tộc, trợ giúp, giúp thế nào trợ? Trắng Võ sững sờ, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được, Lâm Hiên tay áo vung lên, đem bọn hắn bao phủ, sau đó, hướng phía Hải Long nhất tộc bay đi, Lâm Hiên tốc độ sao mà nhanh, hắn tiến vào trong biển rộng, không bao lâu, liền tới đến Hải Long nhất tộc, giờ phút này, Hải Long nhất tộc còn đang chờ đợi, trước đó bọn hắn kém chút bị diệt, về sau, Trắng Võ trở về, truy kích địch nhân. Không biết hiện tại thành công hay chưa? Một cái lão giả nói, không cần lo lắng, Trắng Võ thế nhưng là tiến vào băng vực tu luyện, thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt chúng ta, từ hắn đối phó địch nhân, tuyệt đối vạn vô nhất thất, những người khác cũng là thở dài một hơi, nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm nhận được một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.